Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẫn Mẫn ngây thơ hỏi, vì tôi không cho phép. Từ Vũ lườm Mẫn Mẫn, cô ngây thơ thật hay là giả nai vậy? Bây giờ thì bắt đầu sự gắn kết, chấp nhận quyền lực của Mạc gia. Bà lão đó lại lên tiếng, sao lắm thủ tục vậy cơ chứ? Trở thành ma cà rồng, cô có sai không? Mẫn Mẫn bị Từ Vũ bế bổng lên người, tiến về phía hồ nước. Anh làm gì vậy? Mẫn Mẫn dãy nảy, không chịu yên. Từ Vũ lạnh lùng nói, rồi ném cô xuống hồ. Mẫn Mẫn không biết bơi, tên kia định giết cô hay sao? Liền ngay sau đó, Từ Vũ cởi áo khoác rồi nhảy xuống. Từ Vũ cầm lấy tay Mẫn Mẫn, kéo cô vào lòng. Từ Vũ, có thể cho lửa to lên được không? Mẫn Mẫn run cầm cập ôm chặt lấy cả áo khoác. Từ Vân đưa cho ngồi cạnh đống lửa mà Từ Vũ vừa đốt lên. Sau màn nhập tộc, Mẫn Mẫn cảm thấy có chút khác thường trong cơ thể. Tuy rằng lúc ngã xuống dưới nước cô không biết bơi, nhưng hoàn toàn có thể thở được. Điều kỳ lạ này là sao? Từ Vân đối xử với cô cũng khác. Tuy ánh mắt đỏ hoe kia vẫn nhìn cô không mấy thiện cảm, nhưng chỉ ít cũng đối xử với cô dễ chịu hơn. Đúng là một người đa tính cách mà. Cô thật là, cô chắc chắn là con ma cà rồng yếu nhất trong dòng tộc. Lửa to thế này đủ thiêu chín một con heo sữa rồi đấy. Tự dưng anh nói đến heo sữa làm tôi đói muốn chết. Mẫn Mẫn xoa xoa cái bụng, cô đói thật. Tối còn chưa kịp ăn uống đã bị tên Từ Vũ bá đạo đè cổ ra đi dạo hội, rồi uống một chén máu tanh, nhảy tùm xuống tắm miễn phí dưới hồ. Thật là, mà Từ Vũ này, liệu anh có thể? Mẫn Mẫn gợi chuyện, cô muốn hỏi Từ Vũ một số điều thắc mắc. Cứ nói, hai người trước, một người đã chết, một người còn sống, cô muốn hỏi ai? Từ Vũ không hề ngạc nhiên với điều Mẫn Mẫn muốn hỏi, chắc hắn cũng muốn nói với cô. Mẫn Mẫn gật đầu cái sụp, xích lại ngồi gần Từ Vũ, chăm chú nghe. Đó là người yêu đầu tiên của tôi, cô ấy rất đẹp, mái tóc xõa dài thẳng mượt, chỉ cần chạm vào là muốn vuốt về cả ngày. Đôi mắt của cô ấy đẹp tựa như viên pha lê, đó là một cô gái có vẻ ngoài rất yếu đuối, nhưng thật sự rất kiên cường. Từ Vũ mắt sáng rực, khuôn mặt của hắn ta hạnh phúc nói với người con gái đó. Mẫn Mẫn quan sát biểu cảm của Từ Vũ, có đôi phần cảm thấy tủi thân. Dù gì hắn cũng là chồng cô, chỉ ít ngồi trước mặt vợ mình mà nghĩ đến người con gái khác lại hạnh phúc đến như vậy. Mẫn Mẫn cúi đầu xuống, cô cảm thấy như mình vừa đánh mất điều gì đó. Tại sao anh lại giết cô ấy? Mẫn Mẫn giọng buồn buồn hỏi. Từ Vũ nghĩ cô buồn vì người con gái trước đây của hắn, nên tiếp tục kể. Tôi hỏi cô ấy, nếu tôi thật sự là người không như cô ấy mong muốn hay tưởng tượng, tôi là một người tồi tệ hơn cả kẻ sát nhân, cô ấy có yêu tôi không? Và cô ấy nói rằng tôi là ai thì cô ấy cũng yêu. Tôi ngây thơ tin vào những lời đó, đưa cô ấy đến lễ nhập tộc. Vừa biết rằng tôi là ma cà rồng, cô ấy đã như muốn rời khỏi tôi ngay lập tức, nhưng vì đảm bảo tính mạng cô ấy đã ở lại. Khi chuẩn bị nhập tộc, Vân Nhi cũng đứng lên nhắc nhở cô ấy nói về nhập tộc, và không ngần ngại cô ấy đã rời bỏ tôi. Từ Vũ ngập ngừng, Mẫn Mẫn tuy có tuổi thân nhưng cũng muốn nghe nói tiếp chuyện nên đưa mắt nhìn Từ Vũ. Hôm sau tôi đến tìm cô ấy để giải thích thì cô ấy đang tay trong tay theo người khác. Tôi uất hận vì một người thầm thường dám từ bỏ tôi. Tôi đã hút máu cô ấy cho đến chết. Tôi không có được cô ấy thì không ai có thể có được cô ấy. Mẫn Mẫn giật mình, thật sự vừa nãy cô đã có chút suy nghĩ thoáng qua là sẽ chăm sóc ông chồng ma cà rồng của mình để chữa lành vết thương cho hắn. Nhưng thật sự, tình cảm hắn dành cho người con gái kia quá sâu đậm, liệu cô có đủ tư cách hay không? Vậy còn người thứ hai? Người đó chính là Lâm Sương, người gây sự với cô sáng nay. Sau khi giết cô ấy, Lâm Sương vô tình phát hiện ra tôi là ma cà rồng. Nhưng không như cô ấy, Lâm Sương lại an ủi tôi, đề nghị chăm sóc tôi. Và lần thứ hai tôi đặt niềm tin vào một con người. Dù là không có tình cảm, tôi cảm kích vì sự quan tâm của Lâm Sương. Khi đến buổi lễ nhập tộc, Lâm Sương cũng không khác gì người con gái ấy. Nhưng tôi không giết Lâm Sương, làm thế nào là quyết định của cô ta? Mẫn Mẫn gật đầu rồi cúi xuống cầm thanh củi cho vào đống lửa. Chuyện gì đây? Sao cô lại cảm thấy buồn khi hắn nhắc đến người con gái khác cỡ chứ? Lúc hắn cầm tay cô dưới nước, cô cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Lúc hắn chạm môi cô cảm thấy cơ thể như có luồng điện chạy qua. Không phải, Mẫn Mẫn kiên quyết cố gắng phủ nhận tình cảm. Cô không thể thích Từ Vũ được. Vì sao? Chỉ là lần đầu tiên cô gặp một con người cao ngạo hơn cô. Lần đầu tiên cô gặp một người mà vốn dĩ trước nay hàng tỷ người trên thế giới tưởng là truyền thuyết. Vốn dĩ cô lần đầu tiên bị hắn bá đạo ép bức rồi xoay 360 độ quan tâm, nên cô ảo giác về tình cảm dành cho hắn thôi. Đúng, chỉ là ảo giác, một thời gian rời xa hắn thì sẽ ổn định lại ngay thôi. Mẫn Mẫn đứng dậy, đeo áo khoác của Tư Vân vừa đưa xuống, lạnh lùng hỏi Tư Vũ. Sau khi tuần này đi du lịch theo ý muốn của lão bà của anh, tôi có thể về nhà mình được chứ? Tùy cô. Tư Vũ lạnh lùng nhìn vào đống lửa, Mẫn Mẫn quay gót bước đi. Lúc nãy nghe giọng nói lạnh lùng của Mẫn Mẫn, rồi nghe thấy ý định về nhà, Tư Vũ có cảm giác như thứ gì đó rất đặc biệt sắp rời xa hắn. Khi cầm tay Mẫn Mẫn, trái tim Tư Vũ đã dồn dậy, hắn hết sức nhẹ nhàng kéo tay cô về phía hắn khi ở dưới nước. Khi đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô, hắn như cảm thấy trống ngực đập thình thịch, như chuông nhà thờ reo vang. Mẫn Mẫn mệt mỏi mở cửa phòng, Tư Vũ đi theo cô. Vừa nãy trên đường đi về, cô gật gà gật gù, buồn ngủ sắp chết. Vừa nhìn thấy cái giường, cô vội đánh người xuống. Cái giường yêu quý, tuy chúng ta mới biết nhau được 3 ngày, nhưng mà mày biết không, ta vừa nhờ mày đến chết đi sống lại. Tư Vũ nhìn thấy bộ dạng của Mẫn Mẫn, bất giác bất cười, nhưng hắn vẫn là cố lạnh lùng nhìn Mẫn Mẫn. Cô không đi tắm sao? Anh còn có mắt ở đây, thật sự tôi không dám thay quần áo, chứ đừng nói là tắm. Vậy tùy cô. Tư Vũ mở tủ quần áo, cởi áo ra. Anh làm trò gì vậy? Mẫn Mẫn chui vào chăn, hét ầm lên. Cô chưa nhìn thấy gì, chưa nhìn thấy gì cả. Cô chưa nhìn thấy bao giờ à, mà tỏ vẻ ghê rợn đến vậy. Chưa, tôi chưa từng. Anh mau mặc áo vào đi, đến Phúc Luân còn không dám đối xử bất lịch sự với tôi như anh. Mẫn Mẫn vẫn thét lên trong vô vọng. Tư Vũ vừa mặc quần áo xong, nghe Mẫn Mẫn nhắc đến Phục Luân, trong lòng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Hắn trèo lên giường, giật lấy chăn của Mẫn Mẫn. Cô đừng có nhắc đến cái tên Phục Luân trước mặt tôi. Tại sao chứ? Mẫn Mẫn bỏ chăn đang trùm kín đầu ra, tức giận hỏi Tư Vũ. Nhưng lại đang phát hiện ra hắn đang nằm ngay cạnh cô và trên một chiếc giường. Tên kia, mau tránh ra! Mẫn Mẫn lại hét lên một lần nữa. Tư Vũ hét mặt lên, ngang bướng nhìn cô. Mẫn Mẫn ngạo khí vụt trời ngất lên, lửa giận phừng phừng co chân lên, cho Tư Vũ một cái đạp xuống giường. Cô làm gì vậy? Tư Vũ ngã lăn xuống đất, đập đầu vào sàn. Hắn ta tức giận, gầm lên. Mẫn Mẫn vẫn ương bướng, ngang ngạnh nhìn hắn, rồi chỉ vào ghế sofa. Anh ngủ ở kia đi, mai đi du lịch rồi thuê 2 phòng, giờ anh chịu khó nằm tạm. Tại sao chứ? Cô mới là người chiếm phòng của tôi mà. Nhưng tôi không quen ngủ ở sofa. Vậy tôi quen chắc, mặc kệ cô. Tử Vũ bướng bỉnh trèo lên, giật lại chăn của Mẫn Mẫn cuộn tròn lại. Được, xem ai gan hơn ai. Mẫn Mẫn cáu kỉnh rồi cầm lấy đầu chăn, cô giật mạnh về phía mình. Vì đã là ma cà rồng nên cô cũng không vất vả để giành giật với Tử Vũ. Cô giỏi lắm, cô không sợ tôi hút máu cô sao? Không, tôi cũng là ma cà rồng rồi đó. Cô mau ra bỏ ra, anh bỏ ra đi. Tiếng xe rách ngang tấm chăn, do mất thăng bằng, Mẫn Mẫn và Tư Vũ ngã xuống hai bên cạnh chiếc giường. Mẫn Mẫn vội ngồi dậy trèo lên giường, giang tay giang chân che hết giường. Tư Vũ có chậm hơn một chút, bất lực nhìn Mẫn Mẫn. Tạm nhường cho cô, dù gì tôi cũng không chấp nữ nhi. Và thế là Tư Vũ của chúng ta đành ngậm ngùi ôm gối và một nửa mạnh chăn rách ra ghế sofa ngủ. Sáng hôm sau, Mẫn Mẫn ngáp ngủ, đi vào trong phòng vệ sinh. Tên Tư Vũ chết tiệt kia làm chăn rách, khiến cô đắp chăn không thoải mái. Anh đứng dịch ra cho tôi đánh răng, cô đợi đi. Không, sắp muộn rồi, lão bà của anh đã dặn tôi không được làm trễ chuyến đi, nếu không sẽ hút máu tôi. Đến anh có sợ lão bà của anh, tôi không dám đắc tội. Biển đẹp quá. Sau 6 tiếng ngồi máy bay, vừa đưa đồ đạc cho người cất đi, Mẫn Mẫn đã kéo tay Tư Vũ chạy ra bãi biển trước mặt. Tư Vũ cũng rất thoải mái khi thấy biển, nhưng hắn mang theo máy ảnh trên người, nên không thể chạy nhanh như tiểu quỷ mà cà rồng Mẫn Mẫn kia được. Mẫn Mẫn mặc một chiếc váy màu trắng rất tinh khiết, còn Tư Vũ kia chẳng thèm để ý đến cô, mặc cô nô đùa dưới nước, mỉm cười đi theo sau Mẫn Mẫn. Dáng vẻ đáng yêu kia thật lòng, Tư Vũ chỉ muốn ôm cô vào, không hiểu làm sao nữa. Mẫn Mẫn chạy nhảy như một đứa trẻ con, chạy lung tung làm Tư Vũ có chút không đồng ý. Này Mẫn Mẫn, cô mà có chạy nhảy như vậy rất dễ ngã đó. Chẳng phải anh đi đằng sau tôi sao? Anh là ma cà rồng mà, chắc chắn sẽ đỡ được tôi. Mẫn Mẫn vui vẻ mỉm cười, Tư Vũ có chút ngạc nhiên. Thật là hồn nhiên, nói vậy chẳng phải Mẫn Mẫn đã gián tiếp nói rằng có anh bên cạnh tôi không phải lo lắng sao? Thật là một tiểu ma cà rồng nghịch ngợm. Mẫn Mẫn nhảy lên một bờ cát hơi nhô phía trước, nhưng do cát lún nên Mẫn Mẫn mất thăng bằng. Như thường lệ, Mẫn Mẫn hét lên trước sự khi sự việc xấu số mà cô nghĩ đến với mình. Nhưng Tư Vũ thấy Mẫn Mẫn như vậy, bèn vội đỡ lấy cô. Khoảng cách quá gần khiến Mẫn Mẫn đỏ mặt, cô lúng túng cúi đầu xuống, Tư Vũ cũng ngại. Tìm hai người đập thình thịch như trống xôn, Tư Vũ buông cô ra chỉnh lại áo lạnh lùng nói. Lần sau cẩn thận vào, Mẫn Mẫn cúi đầu. Mẫn Mẫn cúi đầu gật đầu ngoan ngoãn đi theo Tư Vũ. Hắn ta về khách sạn, cô cũng phải về. Vừa ngồi máy bay, cô cần phải tắm rửa thoải mái rồi mới đi chơi được. Tư Vũ tiến vào phòng lễ tân, Mẫn Mẫn cũng đi cùng. Cô cần phải lấy chìa khóa. Những người trong khách sạn đều nhìn Mẫn Mẫn và Tư Vũ. Có lẽ bọn họ quá đặc biệt, nhất là Tư Vũ với cơ bắp nổi lên, hẳn sau ảo phông kia khiến mấy người đẹp bikini trong khách sạn đều dán mắt. Cái gì? Tôi đã bảo đặt hai phòng mà, giờ lại nói không có phòng là sao? Tư Vũ hét lên khiến Mẫn Mẫn chuyển hướng từ mấy người đẹp bikini đang ngắm hắn về hướng Tư Vũ. Vừa nghe thấy không có hai phòng đặt, cô giận mình ngạc nhiên, xông vụ vập đến phòng lễ tân. Cái gì? Cô nói cái gì? Tại sao lại không có hai phòng? Xin lỗi cậu chủ, cô Mạc, bà chủ Lâm Thu đã dặn hai người là vợ chồng mới cưới nên đã đặt sẵn một phòng đặc biệt. Các phòng còn lại của khách sạn đều đã có người, mong quý khách thông cảm vì là mùa du lịch. Thôi, cô không cần nói nữa, đi thuê khách sạn khác. Tư Vũ cáo giận bỏ đi, nhưng cô lợi tân kia vội đáo để nói theo. Dù có đi 10 khách sạn thì cũng vậy thôi. Khốn kiếp, chẳng lẽ một tuần này mình phải ngủ trên ghế sofa? Tư Vũ lảo bào rồi giật lấy chìa khóa từ tay lễ tân. Mẫn Mẫn cũng vội chạy theo Tư Vũ. Hai người họ đi để lại đằng sau bao nhiêu tiếng cười khúc khích và nụ cười khinh bỉ, cảm tức của ai đó ở xa. Tư Vũ, chúng ta đi mua sắm đi. Cô đi một mình đi, tôi sẽ ra biển chụp ảnh. Tư Vũ thay phim máy ảnh, mặc kệ Mẫn Mẫn giải giọng nài nỉ. Chưa giờ Mẫn Mẫn vốn là một người toàn đi mua sắm một mình, vì cô bạn thân nhất của cô, Phiên Băng, cũng thích chụp ảnh giống Tư Vũ. Mẫn Mẫn hậm hực bước ra ngoài. Mẫn Mẫn đóng mạnh cánh cửa làm Tư Vũ trong phòng giật mình. Tư Vũ mỉm cười lắc đầu vì cái tính cách trẻ con của Mẫn Mẫn. Nữ tử này làm hắn quả thật đau đầu. Cửa hàng trang sức ở đây quả thật rất thu hút Mẫn Mẫn. Cô thích thú ngồi xem ngắm, định mua tặng mọi người khi trở về. Mẫn Mẫn nhìn thấy một cặp nhẫn, cô rất ưng ý. Cô lấy cho tôi xem đôi nhẫn kia. Mẫn Mẫn chỉ vào đôi nhẫn đó. Cô nhân viên vừa đưa chiếc nhẫn ra khỏi tủ kính thì một đôi trai gái vừa đi tới. Người con gái đó thích thú nhìn đôi nhẫn của Mẫn Mẫn vừa chọn để xem. Anh à, cặp nhẫn này đẹp quá, chúng ta lấy một cặp như thế này nhé. Xin lỗi, đây là cặp nhẫn chỉ làm cho một đôi duy nhất, khách hàng ở đây đã chọn rồi. Cô nhân viên vui vẻ giải thích, cô gái kia làm có vẻ tiếc nuối. Mẫn Mẫn rất thích cặp nhẫn đó, một con người như cô tuyệt nhiên sẽ không nhường những gì cô muốn cho ai khác. Xin lỗi, cô có thể nhường cho chúng tôi cặp nhẫn này không? Tôi muốn mua tặng cô ấy nhân ngày kỷ niệm 999 yêu nhau và cầu hôn vào ngày thứ 1000. Chàng trai kia tử tốn quay sang thương lượng với Mẫn Mẫn. Vừa nghe thấy chàng trai đó nói, mọi người đi qua nghe được có vẻ trầm trồ. Cặp tình nhân này thật lãng mạn, chẳng như cô. Mẫn Mẫn làm vợ Tư Vũ, trên lý thuyết thì ngay cả một chiếc nhẫn làm tin như người ta đính hôn cũng không có. Một chiếc nhẫn chỉ mang tính chất minh họa. Vậy mà cả mặt ra không ai đưa cho cô. Mẫn Mẫn thấy tủi thân, dù gì cô cũng rất thích Tư Vũ. Cô đã cảm nhận được tình cảm mình dành cho Tư Vũ. Cô thanh toán cho tôi. Mẫn Mẫn đưa thẻ cho cô nhân viên thanh toán tiền nhẫn. Đôi nam nữ kia bùi ngùi quay đi. Cô gái kia cứ tiếc ngoảnh đầu lại. Anh chị đi đâu vậy? Mẫn Mẫn vừa nhận lại thẻ và cầm hộp nhẫn trên tay đã hỏi hai người kia. Hai người đó quay lại ngạc nhiên nhìn Mẫn Mẫn. Chẳng phải cô đã mua rồi sao? Cô gái đó thắc mắc. Tôi mua, nhưng là để tặng hai người. Chúc hai người thật hạnh phúc. Mẫn Mẫn đưa hộp nhẫn đó đặt lên tay cô gái. Cô gái và chàng trai đó ngạc nhiên hết sức. Chàng trai vội vàng lấy ví ra, để tôi trả tiền cho cô. Không sao, tôi tặng. Đã là tặng thì sẽ không lấy tiền. Mẫn Mẫn mỉm cười, nụ cười có chút buồn bã. Tử Vũ sau khi chuẩn bị tiến ra biển, cảnh biển ở đây đẹp khiến một con cà rồng như hắn cũng hứng thú. Hắn bấm máy lia lịa. Tử Vũ, tiếng gọi từ đằng sau nghe rất quen thuộc, Tử Vũ quay lại, vừa thấy người đó, Tử Vũ đã cau mặt. Lâm Sương, sao cô lại ở đây? Em đi cùng bạn đến biệt thự nhà nó ở đây, thật trùng hợp, anh Vũ. Đừng gọi tôi là Vũ, gọi tôi là Tử Vũ hoặc Mạc Vũ. Chúng ta nói chuyện một chút được không? Em có chuyện muốn nói. Lâm Sương thẳng thắn đề nghị, vừa nghe đến chuyện muốn nói, Tử Vũ đã nhướng mày. Thật sự Tử Vũ không hề muốn nói chuyện với Lâm Sương. Chúng ta ngồi trên bãi biển được không? Lâm Sương vui vẻ đề nghị, Tư Vũ lạnh lùng gật đầu. Mẫn Mẫn thì shop rất nhiều mà chỉ chọn được một món đồ ưng ý. Mẫn Mẫn đi về khách sạn để dụ Tư Vũ đi ăn cơm tối. Tư Vũ, tôi về rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Mẫn Mẫn vừa mở cửa ra đã đặt túi đồ xuống, chạy vòng quanh phòng tìm Tư Vũ nhưng không có ai. À đúng rồi, hắn ta bảo ra biển chụp ảnh. Mẫn Mẫn chợt nhớ ra, cô ra biển tìm Tư Vũ. Lúc này trời đã sẩm tối, Mẫn Mẫn còng mắt lên tìm Thư Vũ. Cô đi dọc bãi biển. Lúc chiều nhưng không thấy, Mẫn Mẫn chạy lung tung, tìm hắn mệt cả người mà vẫn không biết tên này đi chụp ảnh ở đâu nữa. Ủa, người đằng kia giống Từ Vũ quá, hình như là anh ta. Mẫn Mẫn nhào mắt nhìn, đúng là Từ Vũ rồi, nhưng hắn đang ngồi cạnh ai kia, trông quen, là Lâm Sương, người đã gây sự với cô. Từ Vũ, chuyện lúc trước em biết anh không muốn nhắc đến, nhưng em muốn anh hiểu rằng khi biết được anh là Macaron, em đã lo sợ, nhưng vì yêu anh nên em mới chấp nhận. Tuy vậy lúc đó em chưa chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi việc trở thành Macaron nên mới bỏ chạy. Cùng lúc đó Từ Vũ cũng đã về phòng, vốn là cũng muốn rủ Mẫn Mẫn đi ăn, nhưng cô chưa về. Bỗng Từ Vũ cảm thấy điều lạ, trước đây do cả hai đã nhập tộc và uống máu dưới vất tổ Macaron nên có khả năng cảm nhận được nhau. Từ Vũ cảm thấy Mẫn Mẫn đang rất phẫn nộ, bức xúc và đau khổ đến tột độ. Hắn vội vàng chạy ra ngoài tìm Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn tóm lấy tên kia, kề môi lên cổ hắn, chiếc răng nanh cọ vào lớp da kia khiến hắn sợ hãi, hắn run lên cầm cập không nói được gì. Cô tuyệt đối không được uống máu của người đàn ông khác. Vì sao? Vì tôi không thích. Nhưng Mẫn Mẫn khựng lại, cô nhớ về lúc uống máu giao bôi. Từ Vũ đã dặn dò cô, nghĩ đến hắn, cô lại đau lòng. Mẫn Mẫn thả tên kia ra, cơ thể của cô dần dần trở lại bình thường. Tên kia thấy Mẫn Mẫn bỏ lòng, bèn vội vàng chạy mất hút. Cô thật là chạy đi đâu vậy cơ chứ? Từ Vũ vừa tìm được Mẫn Mẫn, thấy cô đang ngồi gục trên đất, khóc thút thít. Từ Vũ cáu bẳn, hắn gắt lên, nhưng thật ra hắn cảm thấy yên tâm vì cô không sao. Từ Vũ à, Mẫn Mẫn vẫn không quay đầu lại, miệng nức nở, hắn đau xót chạm nhẹ vào vai cô. Cô mới trở thành Macaron, chỉ cần ngửi thấy mùi máu sẽ cảm giác thèm khát và muốn có ngay lập tức. Nhưng dần dần cô sẽ quen thôi, sau này cô sẽ kiềm chế được, chúng ta đi về đi. Từ Vũ kéo Mẫn Mẫn đứng dậy, nhưng cô không chịu đứng, cô vẫn khóc, thậm chí khóc to hơn. Cô không mau đi tí nữa người kia dẫn mọi người đến, chuyện chúng ta là Macaron sẽ bị bại lộ đó. Cô thật là, cô có biết tôi lo cho cô muốn chết không hả? Hắn quát lên, Mẫn Mẫn mỉm cười, nụ cười bất cần. Lo ư? Từ Vũ thấy bờ vai Mẫn Mẫn run rẩy, hắn không kìm lòng được, ngồi xuống choàng tay qua người cô. Mẫn Mẫn kia, làm hắn từ bỏ cao ngạo. Hắn muốn nói tất cả cho cô nhưng... Từ Vũ à, tôi đã yêu một người thật sự không nên yêu rồi. Từ Vũ giật mình, hóa ra Mẫn Mẫn kia đang đau khổ vì người con trai khác. Mẫn Mẫn kia đang khóc vì người khác ư? Không phải hắn. Từ Vũ kéo mạnh tay Mẫn Mẫn, làm cô bắt buộc phải đứng dậy. Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng như dao cứa của hắn, Mẫn Mẫn càng khóc to hơn. Anh có cái gì tốt cơ chứ? Tôi là một Mẫn Mẫn xinh đẹp và tài giỏi, vậy mà sao vì anh tôi lại trở thành ma cà rông? Để giờ tôi lại đau khổ vì anh như thế này. Từ Vũ, anh thật là ác độc. Mẫn Mẫn, tôi yêu lầm người thật rồi. Mẫn Mẫn nức nở, cô gục vào ngực của Từ Vũ, đau khổ, nức lên từng tiếng khóc một cách vô vọng. Rồi Mẫn Mẫn ngất đi. Cô thật ngốc, mà cà rồng không được khóc nhiều như cô đâu, biết không? Nếu vậy sẽ khiến cô bất tỉnh đấy. Từ Vũ dịu lòng lại, vừa nghe chính miệng Mẫn Mẫn nói ra tình cảm của cô, hắn đã rất vui. Hắn bế cô lên, đưa cô trở về khách sạn. Từ Vũ biểu cảm rất tốt, vậy là tình cảm của hắn đã có đáp án. Dĩ nhìn bảo bối Mẫn Mẫn kia, hắn rất trân trọng. Mẫn Mẫn thiếp đi 2 ngày liền, trong 2 ngày đó Từ Vũ vẫn ân cần bên cạnh chăm sóc cô. Ánh nắng trong phòng làm cô tỉnh giấc, Mẫn Mẫn nhìn xung quanh, có vẻ cô đã ngủ rất lâu. Khi vừa mở mắt, mắt cô đã sưng lên vì khóc. Không có Từ Vũ ở đây, đúng rồi, chắc hắn đang đi tìm cô nàng Lâm Sương của hắn. Mẫn Mẫn, mày thật ngốc, hắn đã làm mày đau như vậy, sao vẫn cứ nghĩ về hắn cơ chứ? Mẫn Mẫn tiến đến cửa sổ trong phòng, nhìn ra ngoài, tự trách bản thân. Cô làm gì vậy? Vừa dậy đã chạy lung tung rồi. Từ Vũ tiến đến gần Mẫn Mẫn, cô giật mình ngước lên nhìn Từ Vũ. Từ Vũ nhìn cô có vẻ ấm áp hơn trước, thể khóe mắt Mẫn Mẫn ngần ngấn nước, hơi đỏ. Từ Vũ mỉm cười đưa tay lên mặt cô, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Mẫn Mẫn ngốc, tôi không đi đâu nữa. Tôi sẽ ở cạnh cô, Mẫn Mẫn thường ngày không sợ ai đâu rồi. Sao lại khóc thế này cơ chứ? Mẫn Mẫn ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn Từ Vũ. Nhưng chưa kịp phản ứng, Từ Vũ đã đặt lên môi cô một nụ hôn, như là một lời giải cho tất cả mọi câu thắc mắc của cô. Những ngày còn lại, hai vợ chồng Macaron đó bên nhau thật hạnh phúc. Tuy rằng không ai nói thẳng ra tình cảm của mình, nhưng họ hiểu rằng họ là của nhau. Nhưng liệu hạnh phúc có được bao lâu? Khi sóng gió thật sự sẽ nổi lên, khiến họ buộc phải rời xa nhau. 3 tháng sau chuyến đi nghỉ tuần trăng mật về, Mẫn Mẫn và Từ Vũ thân thiết với nhau hơn. Tuy rằng cả hai không ai nói rằng họ thích nhau, nhưng họ hiểu rằng hai người là của nhau. Anh, Vân Nhi sẽ đính hôn vào ngày mai, có gì tặng Vân Nhi chưa? Từ Vũ và Mẫn Mẫn đang ngồi chơi điện tử trong phòng thì Tư Vân đi vào lặng lặng thông báo. Mẫn Mẫn ngạc nhiên quay ra nhìn Tư Vân. Vân Vân, em đính hôn sao? Không cần chị quan tâm. Vân Vân lạnh lùng phán một câu làm Mẫn Mẫn hơi cụt hứng. Mẫn Mẫn, tôi thắng rồi. Sau mãi quay ra nói chuyện với Vân Vân, Mẫn Mẫn không để ý đến Từ Vũ. Trời ạ, à, tên này tranh thủ quá. Không được, ván này không tính. Từ Vũ, anh ăn gian. Ai bảo cô không nhìn cơ chứ? Vân Nhi, em thích gì để anh mua? Anh, từ khi đi hưởng tuần trăng mật về, anh với cô ta suốt ngày đi cùng nhau. Ở nhà thì cãi nhau, rồi chơi điện tử, chụp ảnh với nhau. Từ khi nào anh quan tâm em vậy cơ chứ? Vân Vân tức giận gào lên rồi bỏ ra ngoài. Con bé cáu cũng đúng, trước giờ vẫn chưa có Mẫn Mẫn. Từ Vũ rất quan tâm Vân Vân. Từ Vũ, chúng ta làm gì bây giờ? Khỏi cần, trong vòng 5 giây nữa con bé sẽ bay sang đây ôm lấy tôi cho mà xem. Tại sao? Mẫn Mẫn nhìn Từ Vũ khó hiểu, Từ Vũ vẫn mỉm cười ngồi đếm. Tiếng cửa phòng mở ra là Vân Vân, con bé cầm một quyển sách trên tay, rạng rỡ vui mừng, xông đến ôm chầm lấy Từ Vũ. Chỉ có anh là hiểu em thôi, rất cảm ơn quả đính hôn của anh. Mẫn Mẫn tròn xoay mắt ngạc nhiên, còn Từ Vũ thì ra nháy mắt với cô. Thế là thế nào? Chị đúng là không biết gì, đây chính là quyển nhật ký bản gốc ghi chép những tiên đoán của nhà tiên tri Vagan. Rất quý đó, do một nhà tín ngưỡng người Pháp. Mà thôi, con nói với chị cũng không hiểu đâu. Đúng là người lập dị mà, suốt ngày tiên tri. Mà Tư Vân là một trong những con ma cà rồng rất đặc biệt, có khả năng dự báo chuyện tốt xấu. Điều này làm cho Mẫn Mẫn tuy bị Tư Vân không ưa, nhưng cũng rất nể cô. Ngày hôm sau, Từ Vũ cùng Mẫn Mẫn đã có mặt tại một nhà hàng 5 sao thuộc công ty của tập đoàn nhà Mẫn Mẫn, vì Từ Vân rất thích phong thủy ở đây. Theo Từ Vũ đã nói, con gái trong tộc Macaron có thể lấy chồng và giữ bí mật về thân phận. Người đính hôn với Từ Vân là Triệu Hoàng, kém cô và Từ Vũ 2 tuổi, bằng tuổi Từ Vân, là con trai của một công ty thực phẩm khá lớn ở Đài Bắc. Triệu Hoàng có một người anh bằng tuổi Từ Vũ và Mẫn Mẫn, tên là Triệu Tân, người đó có nghe nói rất giỏi trong kinh doanh. Xin chào, cô có phải là Dương Tiểu Thư? Từ Vũ bị Từ Vân kéo đến nói chuyện trong phòng, chuẩn bị đính hôn nên Mẫn Mẫn đứng ngoài cùng ông bà Mạc tiếp khách. Cùng lúc đó, anh trai của Triệu Hoàng, Triệu Tân đến chỗ của Mẫn Mẫn. Vì lúc trước do thời gian quá gấp, Mẫn Mẫn và Từ Vũ đính hôn chưa thông báo với giới báo chí, nên ông Dương muốn giữ kín. Vì không muốn giới làm ăn nói rằng vì muốn công ty khỏi phá sản đã gả con gái đi, nên Mẫn Mẫn và ông bà Mạc cũng giữ bí mật. Tuy vậy Từ Vũ vẫn chưa biết. Vâng, hẳn là cậu chủ Triệu Tân phải không? Tiểu thư Dương, cô cứ gọi tôi là Triệu Tân được rồi, không cần khách sáo như vậy đâu. Vậy anh cũng đừng khách sáo với tôi, gọi tôi là Mẫn Mẫn. Triệu Tân thoáng chút ngạc nhiên, cách nói chuyện duyên dáng của Mẫn Mẫn kia khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng của cô, thật là đặc biệt. Xin chúc mừng Triệu gia, anh có thể nhắn tới Triệu Hoàng là tôi có đôi lời chúc mừng cậu ấy. Cô biết Triệu Hoàng nhà tôi? Triệu Tân ngạc nhiên. Dĩ nhiên, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay mà, tôi biết là điều đương nhiên. Mẫn Mẫn cười xòa, giải thích cho Triệu Tân. Triệu Tân mỉm cười gật đầu. Đúng lúc đó Từ Vũ từ chỗ Từ Vân đi ra, thấy Mẫn Mẫn đang nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác, trong lòng sinh bực tức. Hắn tiến đến giật mạnh lấy tay của Mẫn Mẫn. Anh làm trò gì vậy, Từ Vũ? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, cô còn không mau vào nói chuyện với Từ Vân. Dù gì cũng là người từng trải, phải trấn an con bé chứ. Mọi chuyện từ từ rồi nói, bỏ tay ra đã, đau quá. Mẫn Mẫn khẽ kêu lên, Từ Vũ vẫn không chịu bỏ tay, hắn ta tức giận nhìn tên con trai mà Mẫn Mẫn vừa nói chuyện. Triệu Tân cũng không phải là dạng vừa, anh ta đi ra giữ Từ Vũ và Mẫn Mẫn, giơ tay Từ Vũ ra. Anh không có quyền đối xử với Dương Tiểu Thư như vậy, với những thiếu nữ, chúng ta phải trân trọng. Từ Vũ lườm Triệu Tân, ánh mắt đó như có gai, làm Triệu Tân nổi da gà. Nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Từ Vũ không chịu nổi nữa, kéo Mẫn Mẫn về phía mình. Cô ta mà là thiếu nữ ư? À đúng, đó là thiếu nữ tính đó. Anh, sao anh có thể nói với tôi như vậy chứ? Mẫn Mẫn vội vàng bất bình, cáu giận nhìn Từ Vũ. Triệu Tần nghe câu nói của Từ Vũ suýt mỉm cười. Từ Vũ, dù gì thì giữa những bóng đèn led này, anh ôm ấp một thiếu nữ đang cáu giận với mình, trong khi cả hai không có quan hệ gì, vậy là được ư? Tại sao không? Cô ấy là vợ tôi. Chúng ta mau đi thôi, Mẫn Mẫn. Từ Vũ kéo Mẫn Mẫn đi trong sự tức giận, lửa ghen bốc lên ngùn ngụt. Mẫn Mẫn đi đằng sau thì khúc khích cười. Từ Vũ, vừa nãy anh ghen à? Cái gì? Từ Vũ nghe Mẫn Mẫn hỏi, vội xấu hổ, vừa ngạc nhiên hỏi lại. Mẫn Mẫn vẫn cười. Từ Vũ không nói, chẳng lẽ cô lại không biết cờ chứ? Tôi với Triệu Tân chỉ là nói chuyện xã giao thôi, không thân thiết như anh nghĩ đâu. Tôi có bảo gì đâu, chẳng qua tôi nghĩ Tư Vân đang cần cô gấp nên mới vội như vậy. Còn ngụy biện à, tôi thì đâu có biết gì anh mà nhờ. Đến một thân phận thật tôi còn chẳng có. Hơn nữa đùng một cái, tôi chạy xa nhà anh ở, tổ chức hôn lễ không tổ chức, đã đi hưởng tuần trăng mật, đến cái nhẫn cũng không có mà đeo. Mẫn Mẫn phụng phịu lên án Từ Vũ. Từ Vũ giật mình, giờ hắn mới để ý, đúng là hắn chưa quan tâm đến cô thật. Tôi, Từ Vũ ấp úng, thôi thôi, tôi không nghe giải thích, buổi lễ bắt đầu rồi, chúng ta mau ra thôi. Mẫn Mẫn mỉm cười, kéo Từ Vũ ra ngoài buổi tiệc đính hôn của Tư Vân. Mẫn Mẫn vô tư vỗ tay thật lớn chúc mừng Tư Vân, không để ý Từ Vũ đang khổ sở vì câu nói khi nãy của cô, đến cái nhẫn cũng không có mà đeo. Từ Vũ cảm thấy mình quá vô tâm trong chuyện này, nhưng cũng tại mẹ, tại bà Lâm không nhắc hắn. Dương tiểu thư, xin tha thứ cho hành động khi nãy của tôi. Triệu Tần bước đến, cúi đầu trang trọng trước mặt Mẫn Mẫn và Từ Vũ. Từ Vũ khẽ nhàn mặt lại không bằng lòng, còn Mẫn Mẫn thì vui vẻ đỡ Triệu Tần ngẩng đầu lên. Triệu Tần, không phải khách sáo như vậy, chuyện chúng tôi kết hôn không thông báo cho giới báo chí, nên anh không biết cũng là điều đương nhiên. Thì vậy nên anh ta mới phải xin lỗi. Từ Vũ khoanh tay, cao ngạo nhìn Triệu Tần bằng ánh mắt rực lửa. Mẫn Mẫn nhéo tay anh một cái ra dấu im lặng, còn mình thì cười nói. Với Triệu Tần, đây là danh thiếp của tôi, khi nào có chuyện gì cần giúp đỡ, tôi sẽ giúp cô. Mà ra phải có chuyện gì hay sao? Từ Vũ lời đối với Triệu Tần làm, anh ta cứng họng không nói được gì. Từ Vũ, anh ấy gọi tôi là Dương Tiểu Thư, chứ không phải là cô chủ Mạc, vì vậy anh đừng quan tâm. Mẫn Mẫn gắt lên, cô thật là xấu hổ với cái tính khí chấp phạt quá trẻ con của Từ Vũ, giờ lại can thiệp vào mối quan hệ của cô. Đấy là cô nói tôi không cần quan tâm nhé. Từ Vũ ngoảnh mặt, lạnh lùng nói rồi bỏ đi. Mẫn Mẫn chỉ còn biết cười khổ nhìn theo bóng Từ Vũ. Cô không hiểu tại sao cô lại có thể thích một con người khó bảo như hắn. Sau buổi đính hôn, Từ Vân chuyển sang nhà ở của Triệu Hoàng. Cả hai chuẩn bị đi du học ở Pháp. Vậy cũng tốt, Mẫn Mẫn đỡ phải để tâm mấy lời nói lạnh lùng của Từ Vân. Nhưng giải quyết vấn đề của Từ Vân còn lại anh và cô ấy. Từ Vũ, hắn quả thật giận dai mà. Đã qua chuyện đó gần 2 tháng mà hắn vẫn tránh mặt cô, lạnh lùng. Ngay bây giờ đây, cô đang ngồi trên lớp, còn tên bá đạo kia thì đang cười cười nói chuyện với Lâm Sương. Ít khi Mẫn Mẫn nhìn thấy hắn cười như vậy, lại cười với người con gái khác, Mẫn Mẫn cảm thấy bực bội vô vàn. Mẫn Nhi, đang nói chuyện mà tâm tư của cậu treo ở đâu vậy? Phiền Bằng tát đùa vào mặt cô, quên nói. Phiền Bằng đã chuyển trường sang trường cấp 3 Đại Bắc học cùng với Phục Luân và cô. Phục Luân vẫn chưa hết bận tâm chuyện Từ Vũ, nói Mẫn Mẫn là của hắn, nên ít nhiều thái độ so với Mẫn Mẫn càng lạnh nhạt hơn lúc trước. Chuyện này không nói cho bọn họ, chắc cô sẽ mất hai người bạn thân mất. Luân, Băng, chúng ta ra ngoài, mình có chuyện muốn nói. Mẫn Mẫn thở dài, kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài. Phiền Bằng và Phục Luân, cả hai không hẹn mà quay sang nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một Mẫn Mẫn vô tư, trong sáng, yêu đời và nghịch ngợm lại thở dài. Cả hai đi cùng Mẫn Mẫn ra khỏi lớp học. Từ Vũ, anh nhìn đi đâu vậy? Lâm Sương hồ tay trước mặt Từ Vũ. Từ Vũ nãy giờ chỉ giả vờ vui vẻ với Lâm Sương, chứ thật ra điều quan sát nhất cử nhất động trên khuôn mặt của Mẫn Mẫn. Thấy cô thở dài, hắn có một chút phiền muộn. Chính cô là người bảo hắn không cần quan tâm Dương tiểu thư còn gì. Cùng lúc đó tại sân bóng rổ của trường. Cái gì? Phục Luân và Phiên Bằng hét ầm lên, làm Mẫn Mẫn vội xông vô bịt mồm cả hai lại. Nhưng ánh mắt ngạc nhiên của Phục Luân và Phiên Bằng làm cô ngại cúi đầu xuống. Một chuyện lớn tẩy đỉnh như vậy mà Mẫn Mẫn giấu bọn họ lâu như vậy. Từ bao giờ Dương Mẫn Mẫn, Mẫn Nhi, Phục Luân và Phiên Bằng gỡ tay Mẫn Mẫn ra, tiếp tục đồng thanh hỏi. Luân Băng, hai cậu cứ đồng thanh nói như vậy, xem ra hợp nhau lắm đó. Mẫn Mẫn giả vờ cười, đánh trống lảng, mặt vẫn cúi gằm xuống. Cô đang chờ cơn thịnh nộ của Phục Luân và Băng Băng. Cũng gần 6 tháng rồi. Cái gì? Đã 6 tháng rồi ư? Luân và Băng hét ầm lên, làm Mẫn Mẫn ngước mặt, giật mình nói ra dấu khẽ thôi. Băng Băng biết ý, khẽ thì thầm. Mẫn Nhi, nói xem, chúng tớ có phải còn là bạn thân của cậu không? Sao chuyện lớn như vậy, cậu không kể với chúng tớ? Giờ thì mình nói rồi mà. Hóa ra chuyện hắn ta nói cậu là của hắn ta, ý là như vậy. Luân khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhếch lên tra hỏi Mẫn Mẫn. Đúng, đúng là như vậy. Mẫn Mẫn gật đầu lia lịa, cô ta hít một hơi thật sâu, kể lại tất cả mọi chuyện cho Phiên Băng và Phục Luân. Và dĩ nhiên, cô không kể chuyện cô và Từ Vũ là ma cà rồng được. Phục Luân và Băng Băng có vẻ rất giận, nghe xong cũng dịu đi một chút. Mẫn Mẫn kia, quả thật đã biết yêu là gì rồi. cậu thích hắn ta, sao không nói ra? Phiên Băng khuyên nhủ Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn cười khổ, giơ hai bàn tay trơ của mình ra trước mặt Phiên Băng và Luân. Nhẫn kết hôn của cậu đâu? Luân ngạc nhiên hỏi Mẫn Mẫn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net